Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 253, âm thầm báo trước. Khóc chuyện audio.com. Tiết Tần thấy Quỳnh Hoa không chịu thừa nhận, cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Chính là nụ cười này ở trong mắt Quỳnh Hoa, lại thập phần làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Tiết Tần tiến đến phía Quỳnh Hoa, từng chữ rõ ràng nói. Người lần trước rời cung ra ngoài, trên người dính rất nhiều bột dạng quang. Nếu ngươi thật sự trung thành với ta, tại sao lại dính nhiều bột dạng quang đến như vậy? Ta viết thư đưa cho ca ca, chính là để ở đó không ít phấn dạng quang. Quỳnh Hoa nghe vậy, rốt cục cũng vô lực quỳ xuống đất. Nàng đã đi theo Tuyết Tần nhiều năm, cũng biết Tuyết Tần là người như thế nào. Tuy rằng không phải là người biết báo ân, nhưng chính là loại người có câu tất báo. Quỳnh Hoa à Quỳnh Hoa, ngươi nói bổn cung nên xử trí ngươi như thế nào mới tốt đây? Nương nương tha mạng a, nô tỳ cũng không dám. Nữa, Quỳnh Hoa nét mặt sợ hãi, quỳ trên mặt đất, cầu xin Tuyết Tần tha mạng. Tuyết Tần cười lạnh, tha mạng cho ngươi, ai sẽ tha mạng cho bổn cung đây? Bức thư kia thật lâu cũng chưa đưa cho Thánh Thượng, chắc là nghĩ muốn cấp cho bổn cung một vết thương chí mạng. Đúng hay không, đêm nay, bổn cung chính là bắt được tiện nhân nhà ngươi. Quỳnh Hoa, bổn cung đối với ngươi không tệ, ngươi lại lựa chọn phản bội bổn cung. Kia kết cục của ngươi, ngươi cũng đã biết, cũng tốt hành động của ngươi đêm nay, sẽ giúp bổn cung hủy bỏ lệnh cấm. Dứt lời, Tuyết Tần cười đắc ý, Quỳnh Hoa tuyệt vọng nhìn Tuyết Tần. Trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi, nàng không nghĩ tới, Tuyết Tần trước nay đều biểu hiện như một kẻ ngu ngốc. Nhưng lại biết mình cùng thập hoàng tử sau lưng làm chuyện xấu. Nàng biết cho dù giờ phút này nàng không muốn chết, nhưng cũng là không có khả năng, bởi vì Tuyết Tần muốn nàng đêm nay phải chết, có thất hoàng tử tương trợ, hai người đem Quỳnh Hoa đến chính dương điện gặp mặt Thánh Thượng. Thông qua thông báo của nội thị vệ, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên triệu kiến đám người Tuyết Tần, vừa vào đến chính dương điện, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên còn chưa lên tiếng, Tuyết Tần đã một bên khóc lóc, một bên hồi báo rõ ràng, Thánh Thượng, người cấp thần thiếp làm chủ a. Người này cùng thập hoàng tử có quan hệ bất chính, mà cung nữ này còn hãm hại thần thiếp, nói thần thiếp cùng hoàng huynh ở dị quốc hợp tác, muốn cướp giang sơn của thánh thượng. Thần thiếp từ trước đến nay vốn nhát gan, làm sao có gan lớn suy nghĩ ra việc này. Thánh thượng, thập hoàng tử hãm hại thần thiếp như vậy, hắn có phải là muốn thần thiếp và Nguyên Phong cùng chết không? An Huyền đứng ở phía sau Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên, lẳng lặng nhìn Tuyết Tần biểu diễn, chỉ liên tục cười lạnh. Tuyết Tần không phải nhát gan, mà là một nữ tử ngu ngốc. Quỳnh Hoa cùng thập hoàng tử quan hệ bất chính, hắn đã sớm biết, hơn nữa từ lúc Quý Như Yên trở về Thịnh Kinh hắn đã nói cho tỷ tỷ biết. Tỷ tỷ sau khi biết, chính là lặng lẽ sai người báo cho Tuyết Tần, nói nô tỳ bên người sớm đã bán đứng nàng. Tuyết Tần coi như cũng có chút thông minh, để bột dạng quang vào bức thư, tuy rằng biết Quỳnh Hoa bán đứng mình, nhưng lại không biết là người nào đứng sau lưng hãm hại mình. Có An Huyền bí mật tương trợ, hơn nữa mật báo, Tuyết Tần tự nhiên cũng mượn cớ này tiến đến chính dương điện. Cầu Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên giúp đỡ. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên nghe vậy, giận dữ không thôi, nực cười, Huyền Quý Phi giáo huấn nhi tử thật tốt. Lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, dám để mắt đến người trong hậu cung, chẳng lẽ không biết nữ tử trong hậu cung đều là do cô vương sở hữu sao? Người đâu, đem thập hoàng tử đến đây. Chấm, ban đêm, thập hoàng tử bị người gọi đến chính dương điện, khách trương,